ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng 20 giờ mỗi tối. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện này thì một mắc xích lớn nhất sẽ được giải đáp, đó là sự thật đằng sau cái chết của Tuấn. Đấy không phải là một vụ tai nạn đơn thuần, mà đứng đằng sau đó là một âm mưu có liên quan đến một nhân vật mới sẽ được hé lộ ở tập truyện này. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Khoảng 15 phút sau, chị có mặt. Cô bạn lao vào túm lấy vai của Thủy rồi nói: "Nó đâu? Thằng chó ấy đâu rồi?" Nhìn những dấu vết trên ngực của Thủy, chị xót xa đến đau đớn. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt thất thần của bạn, Thủy đang nắm chặt chiếc điện thoại có dòng tin nhắn của Minh Hoàng. Chị lúc này tự trách mình: "Tại sao? Tao lại ngu thế không biết. Hôm qua ở đấy ồn ào quá, tao nghe giọng nói kia không rõ. Chỉ biết là bố trở nặng nên hốt hoảng quay về. Về đến nhà thấy chẳng có chuyện gì, tao đã nghi rồi. Thế nhưng không kịp nữa." Nói rồi chị bấm điện thoại gọi cho Minh. Đầu dây bên kia mãi một lúc sau mới nghe máy. "Chị đấy à? Sáng ra cậu gọi tớ có việc gì không?" "Thằng súc sinh, mày còn hỏi là có việc gì à? Mày có còn là con người nữa không? Sao mày lại làm việc tồi tệ như thế với Thủy?" Mình lúc này im lặng một lúc rồi mới cất tiếng. "Thủy chưa chồng, tớ chưa vợ, sao không ngủ được với nhau?" "Mày nói cái gì cơ? Sao mày ngu như thế? Người chứ có phải là động vật đâu mà cứ khác giống là ngủ được với nhau à? Mày có hiểu hai chữ tình yêu không? Thủy nó chưa bao giờ yêu cái loại súc sinh như mày cả." Mình cười trong điện thoại rồi nói: "Đó không phải là việc của cậu. Chị à, hay là cậu ghen sao? Tốt nhất cậu nên biết thân biết phận đi." "Mày bị thần kinh à? Tao thèm đếm xỉa gì tới cái loại như mày. Tao sẽ kiện mày tội cưỡng bức." "Kiện đi, có bằng chứng không?" "Tất cả chỉ chứng minh một điều, Thủy tự leo lên giường chứ không hề bị khống chế. Tôi còn đoạn băng ghi hình sắc nét lắm. Cô ấy không hề phản kháng. Muốn xem không, tôi gửi cho." Chỉ lúc này điếng người. Nó đã dựng lên một vở kịch không có chỗ sơ hở. Đầu tiên là kế điệu hổ ly sơn, dụ chi ra khỏi nhà hàng, rồi chuốc thuốc cho Thủy mê man, rồi thực hiện hành vi thú tính mà cô không thể nào phản kháng. Phận gái như hai người làm được gì đây? Chưa kể gia đình hắn lại có thế lực. Cô nghiến răng nói: Mày sẽ chịu quả báo thôi." Mình lúc này nhếch môi: "Ừ, tôi đang chờ đây." Cúp máy rồi, chị vẫn hậm hực. Cô ôm lấy Thủy đang ngồi như một kẻ vô hồn nói: "Thủy à, tao xin lỗi nha. Tại tao không tốt, không bảo vệ được mày." Thủy lắc đầu, mấp máy môi: "Không đâu, là tao không giữ được mình. Tao sai rồi, tao có lỗi với Minh Hoàng." Chị hiểu, Thủy vốn là một cô gái luôn rõ ràng trong tình cảm. Đã rất khó khăn để cô gạt bỏ mọi mặc cảm đến với Minh Hoàng. Thế nhưng giờ đây, chắc hẳn cô đang rất đau đớn khi phản bội Minh Hoàng. Chỉ biết nên vỗ về cô rồi nói: "Thủy à, hãy cho đây là một tai nạn đi. Tao không nói, mày không nói, thì Minh Hoàng sẽ không biết đâu. Mày quên đi, mày sẽ làm được mà. Bây giờ tao đưa mày đi ăn. À mà khoan, để tao lấy phấn che đi mấy vết này đã." Trong khi chị cố che đi những dấu vết hoan lạc kia, Thủy mới ngẫm nghĩ những điều cô ấy vừa nói. "Quên ư, cô còn làm được gì khác sao? Nhưng cô không quên được. Cô đau. Cảm giác bị chà đạp khiến cô thấy ghê tởm chính mình. Cô muốn chết đi cho xong. Thế nhưng hình ảnh Minh Hoàng lại hiện lên trong đầu của cô. Anh sẽ thế nào nếu trở về không thấy cô và gia đình của cô? Phải rồi, cô còn một gia đình, bố mẹ cô, con trai của cô nữa. Cô không thể nào chết được. Thủy lúc này mấp máy đôi môi. Tao sẽ nói chuyện với hắn để chấm dứt mọi chuyện. Chị gật đầu đáp. Ừ, rồi chúng ta sẽ vào Đà Nẵng. Mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng thôi. Thủy bấm máy gọi, mình ngay lập tức bắt máy. Thủy à, nhớ anh rồi sao? Anh đã nói là em sẽ tìm anh mà. Cô cố nén cơn tức giận. Tôi gọi để nói với cậu một việc. Tôi cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi suốt những năm tháng qua. Việc tối qua, coi như tôi đã trả cho những chờ đợi của cậu. Từ giờ phút này trở đi, tôi và cậu như chưa hề quen biết. Hãy coi chuyện tồi tệ cậu đã làm với tôi là sự chấm dứt tình bạn giữa chúng ta. Nếu cậu còn tìm đến tôi sẽ chết ngay trước mắt của cậu. Mình lúc này ngạc nhiên nói. Em nghĩ kỹ chưa? Em không cho anh cơ hội thật sao? Anh hứa sẽ không bao giờ lừa gạt em. Thủy lắc đầu nói. Tôi không nói hai lời. Nếu như ngoài tôi, chị và cậu ra, còn có người biết chuyện tối qua, tôi sẽ gạt bỏ tất cả sĩ diện để sống chết với cậu. Nếu cậu còn là con người, còn muốn tôi nể tình bạn cũ, tôi xin cậu, dừng lại đi. Nói rồi cô tắt máy. Cô mệt rồi, thực sự quá mệt mỏi rồi. Cô cần nghỉ ngơi. Thủy không đi ăn cùng Chi mà nói bạn trở về nhà. Chi đã động viên rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Nghĩ đến cảnh Minh đặt những dấu hôn lên cơ thể của mình, ra vào trong cơ thể của cô chỉ muốn nôn ra sạch hết. Cô lao vào nhà tắm, dùng sữa tắm kỳ cọ đến mấy lần, vẫn thấy nhờ nhớp. Cô lặng lẽ leo lên giường đi ngủ. Khang Viễn đã đi học lớp, chuẩn bị cho hành trang vào lớp 1. Mỗi mẹ cô là ở nhà. Thấy con gái vừa về đã vội đi nằm, bà biết ngay có chuyện. Tính của Thủy xưa nay ít nói, trừ khi bà tự tìm hiểu. Mẹ cô vuốt mái tóc của con gái nói. Thủy à, con có chuyện gì vậy? Tối qua mẹ thấy tin nhắn của con gửi về, sẽ ngủ ở nhà Chi. Nhưng mà mẹ gọi lại thì không được. Thủy giật mình nói. Con nhắn tin cho mẹ sao? Nhìn thấy mắt con gái sưng húp, mẹ cô hoảng hốt nói. Thủy à, có chuyện gì sao? Hóa ra, mình đã lấy điện thoại của cô nhắn tin cho mẹ cô rằng sẽ ngủ lại nhà Chi. Sáng nay, cô chỉ đọc tin nhắn của Minh Hoàng, rồi không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác nữa. Hắn ta quá nham hiểm. Mẹ của Thủy thấy con thất thần, nên biết ngay đã có chuyện chẳng lành. Bà lay vai con rồi nói. Thủy à, nói cho mẹ nghe đi, đã có chuyện gì sao? Thực ra nãy giờ những lời quan tâm của mẹ đã khiến cho Thủy hoang mang lắm. Tính của cô không giả vờ được, không thể lòng đau mà cố tỏ ra bình thường được. Biết không thể nào giấu được, Thủy nức nở kể lại mọi chuyện. Cô khóc không ra tiếng. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao đây? Mẹ cô bàng hoàng, xót xa cho đứa con gái mới bước vào đời, đã chịu bao trái ngang. Chính bản thân bà cũng không nghĩ cuộc đời đứa con bé bỏng hiền lành lại lắm đau khổ đến thế. Ôm con vào lòng, bà nghẹn giọng nói. Tội nghiệp con gái của mẹ, sao lại khổ như vậy con ơi? Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. Một lúc sau, mẹ cô lau nước mắt rồi nói. Thủy à, đằng nào mọi việc cũng xảy ra rồi. Con có khóc, có suy sụp cũng không thể nào thay đổi được sự thật đó. Theo mẹ thì con cứ vào Đà Nẵng, học tập, thi cử, rồi mọi chuyện sẽ dần lãng quên thôi. Thủy gật đầu, viền mắt đã sưng đỏ. Chị cũng nói như vậy, con sẽ cố gắng, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn nhé. Mẹ cô lắc đầu, nhẹ vuốt tóc con gái rồi nói. Không phải lỗi của con đừng suy nghĩ nữa. Mẹ cô lúc nào cũng như vậy, luôn bao dung và vị tha. Với đôi vai tần tảo cùng trái tim vĩ đại ấy, bà đã luôn che chở cho cô trước mọi bão giông. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cô và Chi cùng vào Đà Nẵng. Cả hai quay trở về với guồng quay của công việc. Ngày thi đại học đến, Thủy tự tin bước vào phòng thi. Cô tin những nỗ lực của mình sẽ đạt kết quả tốt. Cô và Minh Hoàng vẫn nhắn tin qua lại. Anh bảo công việc đã khá ổn. Chi lo toàn mọi việc để cô yên tâm thi cử. Chuyện của Minh cũng tạm lắng xuống. hắn cũng không liên lạc với Thủy nữa. Sau mấy ngày thi cử căng thẳng, chiều hôm ấy, Thủy đến nhà hàng với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Mới 6 giờ tối mà quán đã khá đông khách. Chỉ bận túi bụi nói: Thủy à, mày đến rồi đấy à? Thi cử xong rồi thì lo phụ tao nhé. Thực ra từ khi nhà hàng được chuyển sang tay của Minh Hoàng, anh đã khôi phục lại việc kinh doanh. Việc đi khách của các tiếp viên không còn diễn ra nữa. Anh đã hóa phép nơi đây thành một nhà hàng cung cấp các dịch vụ giải trí lành mạnh. Vì thế, Thủy và Chi phải làm quen với nhiều điều mới mẻ. Nơi đây vẫn nhộn nhịp, nhất là vào buổi tối, bởi người dân Đà Nẵng sống thân thiện và rất cởi mở, thường thích ở những nơi đông đúc. Minh Hoàng đã cho sửa lại thực đơn, mở thêm mảng ẩm thực, nên thu hút rất nhiều du khách nước ngoài muốn thưởng thức những đặc sản chứ danh nơi đây. Tối nay như thường lệ, Thủy đi kiểm tra một lượt từ nhà ăn, khu vực quán bar cho đến các phòng hát thường và các phòng VIP. Cô luôn cẩn thận mọi khâu như thế để khách hàng hài lòng mỗi khi đến đây. Quen và yêu Minh Hoàng, cô đã học được rất nhiều từ phong cách kinh doanh của người đàn ông ấy. Sau khi kiểm tra khắp mọi hạng mục, khu vực VIP luôn được cô kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Thủy mở từng phòng một, bật điện kiểm tra từ thảm trải sàn đến bàn ghế sofa và cả hệ thống đèn nháy, hệ thống âm thanh dàn karaoke. Khi đến phòng VIP cuối cùng, vừa bước vào, Thủy với tay chạm công tắc đèn chiếu sáng. Nhưng cô bật kiểu gì thì đèn cũng không sáng. Cô bắt đầu lo lắng. Đã gần đến giờ khách đến, những người có tiền luôn chọn phòng VIP. Đèn đóm kiểu này có chết không chứ? Mấy ngày bận thi cử nên cô không đến quán. Không nghĩ chỉ lại tắc trách như vậy. Cô vội lấy điện thoại để bật đèn pin, tìm công tắc của hệ thống đèn nháy. Định bụng kiểm tra xem, nếu cũng không sáng thì gọi thợ đến. Nhưng cô vừa bật đèn pin, bỗng giật thót mình khi thấy một người đứng ngay trước mặt. Nụ cười của Minh Hoàng khiến trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu chút nữa, cô đã hét lên. Thế mà người đàn ông ấy cứ tủm tỉm đứng cười, có chết không? Anh còn cười được à? Làm em hết cả hồn ấy. Minh Hoàng bình thản đi lại bật cầu giao điện và công tắc đèn chiếu sáng. Hóa ra anh ngắt cầu giao, ngồi ở đây đợi cô, vì biết tính cô cẩn thận sẽ đi kiểm tra phòng. Khi căn phòng đã sáng rõ, Minh Hoàng lao đến ôm cô rồi nói: Có nhớ anh không? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Thủy nhớ đến phát điên. Anh nói đi một tháng mà tận 3 tháng mới trở về. Nhưng chợt nhớ ra, nãy giờ cửa phòng vẫn mở. Thủy vội đẩy anh ra rồi nói: Ý, em chưa đóng cửa. Minh Hoàng thơm lên trán của cô. Kệ đi. Thủy vội quay sang đóng cửa rồi nói: Anh này, mặt càng ngày càng dày ra đi. Anh chưa dọa chết em thì chưa yên sao? Minh Hoàng ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức cô nghe rõ cả nhịp đập trong trái tim của anh. Mặt anh không dài thì sao mà theo đuổi em được? Em thi xong rồi đúng không? Anh mới về lúc chiều, nhớ em quá. Cô tranh thủ hít hà mùi hương cơ thể của anh, còn anh thì hôn lên mái tóc của cô. Cô nhớ anh lắm, cả tỷ tỷ lần cô mơ thấy anh về. Giờ đây, giấc mơ ấy đã thành sự thật, cô lại cứ ngỡ là mình đang mơ. Em cứ lo là anh không về, em sợ lắm, đến trong mơ cũng sợ. Minh Hoàng vẫn ôm chặt cô, áp mặt cô vào ngực của mình. Chẳng phải là anh đã về nguyên vẹn đây sao? Đầy đủ, không thiếu bộ phận nào. Thủy lúc này bật cười nhìn anh rồi nói: Bây giờ mà anh còn đùa được, đúng là vẫn vô sỉ như thế. Minh Hoàng cười rồi nói: Đúng rồi, vẫn vô sỉ và vẫn yêu em như thế. Nói rồi anh đặt đôi môi của anh lên môi cô. Môi anh vẫn mềm và thơm như vậy. Nụ hôn vẫn ngọt ngào và mãnh liệt. Anh hôn cô đến quay cuồng, đến quên cả trời đất. Dường như thế gian chỉ còn tồn tại tình yêu của họ. Mọi nhớ nhung đều được lấp đầy, mọi cách trở đều được xóa nhòa bởi nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Suốt đêm ấy, cô bị anh lăn qua lăn lại cho mệt lử. Đến khi điện thoại của cô reo lên, Thủy mới bừng tỉnh và nhớ ra mình đã đi kiểm tra phòng VIP từ chập tối cho đến tận bây giờ. Minh Hoàng cầm điện thoại và nói: Là Chi gọi. Anh tắt nhớ vợ. Lần đầu tiên anh gọi cô là vợ khiến cho Thủy đơ mất mấy giây. Khi chị gọi đến lần thứ hai, cô mới sực tỉnh. Không được, chị chưa biết anh về. Chắc nó lo và đang đi tìm em khắp nơi đấy. Vừa bấm nút nghe, giọng chị đã vang lên. Thủy à, mày đang ở đâu thế? Có chuyện gì sao? Sau chuyện của Minh, chỉ cần Thủy về trễ là chị đã cuống cả lên. Cô sợ Thủy lại gặp chuyện. Nhờ chi, Thủy đã bớt đi cảm xúc dằn vặt. Lần này cô cười rồi nói. Không, tao đang ở trong phòng VIP với anh Minh Hoàng. Chị lúc này reo lên. Cái gì? Anh ấy về rồi à? Cả hai cùng về à? Thủy nhíu mày nói. Cả hai nào? Chị im lặng mất mấy giây như kiểu bị nói hớ. Thủy còn chưa hiểu sao bạn cô lại im lặng thì Minh Hoàng đã ghé sát vào loa điện thoại nói. Chị, Kiến Văn về rồi, nhưng mà bận thay anh giải quyết mấy việc ở công ty, lát sẽ tìm em sau đấy. Lần này thì đến lượt Thủy tròn mắt ngơ ngác, hết nhìn vào màn hình điện thoại, lại nhìn sang nụ cười bí ẩn của Minh Hoàng. Là sao nhỉ? Trong khi Chi ở đầu dây bên kia đang đỏ bừng mặt, thì trong căn phòng VIP vẫn diễn ra một màn chất vấn. Minh Hoàng, là sao? Có chuyện gì? Nói rõ em nghe xem. Minh Hoàng lúc này mới nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào vòng ngực săn chắc của anh nói. Sao là sao? Thì họ yêu nhau, em không thấy sao? Chị kín tiếng thật, đến bạn thân còn không biết. Anh nói sao cơ? Chi và Kiến Văn yêu nhau á? Ừ, có gì không được à? Không phải là không được, thì em chỉ thấy bất ngờ thôi. Thảo nào em thấy cái Chi thỉnh thoảng đi ra ngoài, em hỏi thì mặt cứ đỏ bừng không chịu khai. Mà em cũng vô tâm thật, mà sao họ quen nhau được nhở? Minh Hoàng vuốt tóc của cô. Kiến Văn quen Chi khá lâu rồi, cậu ấy hay đến đây bàn công việc với anh cơ mà. Nhưng yêu thì mới khoảng hơn 3 tháng thôi, trước chuyến đi Lào ấy. Vì anh cứ quấn lấy em, nhiều lần cậu ấy chờ anh ở bên ngoài, nên tìm người tâm sự thôi. Thủy lúc này bất giác đỏ mặt nói. Vậy là nhờ chúng ta mà họ đến được với nhau anh nhở? Ừ đúng rồi đấy. Trong khi chúng ta say sưa ở phòng VIP số 1 thì họ ở phòng VIP số 2 ngay bên cạnh. Chà, chắc là Kiến Văn cũng không tồi nhỉ. Thủy lúc này đấm vào ngực của anh. Anh còn nói anh làm hư em, đêm nào cũng làm em mệt chết đi được. Minh Hoàng hôn lên làn môi đã sưng đỏ của cô rồi nói. Thế hôm nay em mệt à? Anh còn nói nữa. Minh Hoàng cười vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô. Thời gian qua em vất vả quá. Nghĩ lại những ngày qua, lòng của cô chợt nhói lên. Nhiều chuyện đã qua, cô không muốn nhớ. Giờ đây, chỉ một câu quan tâm của anh khiến cô xót xa, sống mũi lại cay. Thấy cô trầm ngâm, Minh Hoàng khẽ ôm chặt cô hơn. Có anh đi rồi, không sao cả. Ừ, chỉ cần có anh thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Giờ đây anh là cả bầu trời che chở cho cô, là bờ vai vững chãi để cô nương tựa, là tấm lưng che chắn cho cô vượt qua mọi bão giông. Nếu anh biết chuyện cô đã phản bội anh, dù hoàn toàn là không cố ý, Minh Hoàng sẽ ra sao? Thảo nào chị yêu Kiến Văn mà không dám nói. Có lẽ bạn cô cũng lo sợ. Cái nghề cô ấy đã từng làm, ngày một ngày hai, liệu có quên đi được? Kiến Văn dẫu có bản lĩnh chấp nhận thì vẫn còn có gia đình của anh ấy. Còn Thủy, dù cô không làm nghề đó, nhưng chuyện với Minh như một vết nhơ khó phai. Bất giác, một dự cảm bất an mơ hồ bỗng len lỏi trong trái tim yếu đuối của cô. Những ngày sau đó, Thủy quay trở lại với cuộc sống nữ hoàng trong sự chiều chuộng của Minh Hoàng. Chi và Kiến Văn cũng công khai dính nhau như Sam. Người như Chi xứng đáng được hạnh phúc như thế. Thủy cũng mừng cho bạn. Dạo này cô được Minh Hoàng chiều quá sinh hư. Thủy cứ ăn rồi ngủ như heo. Nhiều hôm 9 giờ sáng, chỉ lay mãi mới chịu dậy đi ăn sáng. Có hôm Minh Hoàng đợi cô mè nheo cả tiếng đồng hồ trên giường. Sợ cô bỏ bữa sáng, anh đành phải dọa là sẽ lôi cô ra ăn sạch sành sanh ngay tại phòng trọ. Thủy mới lồm cồm bò dậy. Thế nhưng không hiểu sao, vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô bỗng thấy người cứ nôn nao khó chịu, rồi quỵ xuống, rơi vào vô thức. Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh là một màu trắng xóa. Thủy mới lờ mờ nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô liếc sang bên cạnh, Minh Hoàng đang nắm chặt bàn tay của cô, và lần đầu tiên cô thấy hai mắt của anh đỏ hoe. Thủy à, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi? Cô nhíu mày một cái rồi nhìn anh. Ờ, sao em lại ở đây thế? Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc của cô. Sao mà em ngốc thế? Không lo giữ gìn sức khỏe gì cả. Em mà làm sao? Thế anh biết sống thế nào đây? Thủy lúc này ngạc nhiên nói. Em thấy mình có bị làm sao đâu. Em ăn được, ngủ được, còn hơn cả trước kia chứ. Sắp thành heo quay rồi đây này. Minh Hoàng áp bàn tay của cô vào má mình rồi nói. Ngọc à, em có thai đấy, em không biết sao? Anh nói gì cơ? Em có thai? Ừ, thai được 5 tuần rồi, là con của chúng ta. Thủy lúc này sững người. Sao cô không nhận ra nhỉ? Cô không hề có cảm giác ngán ngẩm gì cả, chỉ thèm ngủ thôi. Nhưng điều cô lo sợ không phải là việc có thai, mà cô không biết đây là con của ai. Là của Minh Hoàng hay thằng khốn ấy? Ngày đó vì quá hoảng loạn và đau đớn nên cô không sử dụng biện pháp phòng ngừa. Giờ đây nghe bốn chữ con của chúng ta thốt ra từ miệng của anh, cô bỗng thấy hoang mang. Nếu đó là con của Minh Hoàng thì đây là hạnh phúc lớn, bởi tình yêu của cô và anh đã đơm hoa kết trái. Nếu đó là con của anh, cảm giác dằn vặt trong cô cũng vơi đi. Còn ngược lại, nếu đây không phải là con của anh thì cô không chỉ đã phụ bạc anh, đã phản bội anh, mà còn đẩy cuộc đời của mình xuống vực sâu không đáy. Thấy ánh mắt thất thần của Thủy, Minh Hoàng lay cô rồi nói. Thủy à, em làm sao thế? Em đau ở đâu à? À, không ạ, em không sao. Con có khỏe mạnh không anh? Chưa nghe được tim thai, nhưng anh biết con anh thì phải khỏe chứ. Anh chỉ buồn là... Anh buồn chuyện gì? Anh buồn vì giờ lại phải ăn chay. Anh lúc nào cũng đùa được. Minh Hoàng hôn lên môi của cô rồi nói. Từ giờ em phải lo bồi dưỡng đi nhá. Em không phải làm gì cả, chỉ cần giữ gìn sức khỏe thôi. Lát anh sẽ đi mua sữa và đồ bổ cho em. Anh thuê người chăm em nhé. Nhỡ anh bận không đến được thì... Lần này đến lượt Thủy cười. Soái ca à, đây có phải là lần đầu em mang thai đâu. Em tự biết phải làm gì mà. Anh cứ để em tự thân vận động. Còn có chi nữa, anh lo gì? Nhưng Minh Hoàng cứ cuống cả lên, trông bộ dạng của anh thật buồn cười. Nhưng mà anh lo, em ham việc lắm, phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc và lo tĩnh dưỡng. Thủy lúc này gật đầu. Em biết rồi, nhưng hôm nay có kết quả thi đại học, anh mở mạng ra tra giúp em đi. Minh Hoàng vuốt nhẹ mái tóc của cô. Em chỉ cần vui vẻ, ở bên anh và con là được. Có cần thiết đi học nữa không? Anh sợ em căng thẳng quá. Thủy lắc đầu đáp. Anh hứa rồi mà. Nếu anh không cho em đi học để lấy bằng, thì em sẽ rời khỏi anh. Em không muốn mình là cái bóng của anh. Em tự biết giữ gìn mà, anh nhá. Được rồi, nhưng em phải hứa không được làm gì quá sức đấy. Thủy đồng ý với anh. Minh Hoàng mở mạng, lòng cầu cho cô gái ương bướng này chật đại học. Nhưng kết quả đúng như Thủy dự đoán. Dù mấy năm không động đến sách vở, nhưng Thủy đã đậu vào Đại học Kinh tế với số điểm khá cao, nằm trong top 10 của khoa. Cô sung sướng reo lên, tay ôm chầm lấy Minh Hoàng rồi nói. Em đỗ rồi, em đỗ đại học rồi. Minh Hoàng khẽ thơm cô. Ừ, vợ anh giỏi quá. Thủy nguyết dài nói. Ai là vợ anh chứ, ai thèm lấy anh? Bây giờ vẫn còn cứng miệng cả. Không phải vợ thì là mẹ của con anh, được chưa? Thật ra nếu được khoác lên bộ váy cô dâu đứng cạnh anh, cô vui lắm chứ. Nhưng giờ đây, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, cô không dám mơ đến danh phận. Cô chỉ cần anh bên cô là được. Thủy rúc đầu vào ngực của anh. Minh Hoàng, anh có vui không? Sao em thấy anh khóc? Anh vui chứ. Anh mong chờ đứa con này lắm. Anh khóc vì hạnh phúc và vì... anh thương em vất vả thôi. Thủy chỉ báo cho bố mẹ về kết quả đại học, chứ chưa hề nói về chuyện có thai. Những ngày tháng sau đó, Minh Hoàng lại càng chiều chuộng cô. Điều ấy nhiều khi khiến cô vơi đi nỗi lo lắng kia, nhưng cũng khiến cho cô cảm thấy bất an. Nếu đứa bé không phải là con của anh, cô không biết mình sẽ phải làm gì và sống ra sao. Thủy mang thai đến tháng thứ tư, bác sĩ bảo đó là bé gái. Cô vui lắm, vậy là cô đã có đủ cả trai lẫn gái. Thủy rất khỏe mạnh trong suốt thai kỳ, nên Minh Hoàng cũng rất vui. Anh mua đủ thứ đồ bổ dưỡng, chất đầy tủ lạnh và còn sắm cả đồ sơ sinh khi bé mới được 6 tháng trong bụng. Nhìn anh ngắm nghía những hình ảnh siêu âm và cả những bộ đồ xinh xắn, cảm xúc hạnh phúc dâng ngập trong lòng của cô. Có lẽ ông trời đã ưu ái cho cô, giá mà thời gian mãi dừng lại ở những tháng ngày ấy. Tối hôm ấy, Thủy đang ngồi nghỉ trong phòng quản lý thì Chi chạy vào rồi nói: "Thủy à, có một chị nào muốn gặp mày ấy, đang đợi ở phòng VIP số 1 Thủy ngạc nhiên: "Ơ, ở đây tao có quen ai đâu nhở? Mà trông thế nào? Hay là bạn học của tao ở trường?" Chi lắc đầu đáp: "Không, trông có vẻ nhiều tuổi hơn tao và mày, mà ăn mặc sang trọng lắm, nhìn phúc hậu cực kỳ. Mày cứ vào đó xem đi, có gì nháy máy cho tao nghe chưa?" Thủy lúc này bụng đã gần 8 tháng, cô khệ nệ đi vào phòng VIP số 1. Quả như Chi miêu tả, người phụ nữ này rất xinh đẹp, phúc hậu và sang trọng. Vừa thấy cô, chị ấy mỉm cười nói: "Chào cô là Thủy đúng không?" "Dạ vâng, chào chị, tôi là Thủy đây, còn chị là..." Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười ấy rồi nói: "Tôi là vợ của anh Minh Hoàng." Thủy nghe đến đây, điếng cả người. Hai tay của cô run rẩy bám vào thành ghế. Nhưng một giây sau, cô cười nhẹ nói: "Chị à, có phải là chị nhầm lẫn gì không? Chị nhầm Minh Hoàng nào đó không?" Người phụ nữ ấy giữ vẻ bình thản rồi nói tiếp: "Cái tên Minh Hoàng có thể là nhiều, nhưng Hoàng Gỗ thì chắc là chỉ có chồng của tôi thôi." Lúc này Thủy tái mét cả mặt. Minh Hoàng đã có vợ sao? Vậy ra những tháng ngày qua cô đã trở thành con giáp thứ 13, phá hoại hạnh phúc gia đình họ sao? Không lẽ cô bị lừa? Đến giờ phút này cô vẫn không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe được. Minh Hoàng đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo như vậy. Thủy run rẩy, cô chờ đợi một màn đánh ghen, một màn cào xé cắt tóc sát ớt như trên mạng vẫn đưa tin. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn đứng yên như thế. Hay cô ấy thuộc giới thượng lưu, sẽ có kiểu đánh ghen văn minh hơn? Có ai đứng trước nhân tình của chồng mà không điên lên đâu. Ngay cả Thủy, cô cũng sẽ phát điên khi Minh Hoàng có người khác. Thế nhưng đây lại là vợ của anh. Ngoài đau đớn như ai đó đục khoét trái tim của cô ra, thì cô còn làm được việc gì đâu. Cứ nghĩ đến cảnh họ ôm hôn nhau, làm tình với nhau trong một căn phòng sang trọng, Thủy không thể nào thở nổi. Cô bất giác đưa tay ôm bụng. Đúng rồi, cô phải bảo vệ đứa bé. Nó là con của cô, chỉ của mình cô thôi. Bây giờ điều quan trọng là cô không muốn mất đứa bé. Trong lúc Thủy nhắm mắt chờ đợi cô ấy ra tay, thì người phụ nữ ấy lên tiếng: "Thủy à, cô đừng sợ. Tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cô và đứa bé. Tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện với cô, muốn giúp đỡ cô mang thai và sinh đẻ bình an thôi." Lần này cô lại ngạc nhiên: "Chị ta muốn giúp cô, giúp tình nhân của chồng sao? Tại sao chị lại muốn giúp tôi? Đáng lẽ ra chị phải căm hận tôi mới đúng chứ." Chị ta lắc đầu đáp: "Cô ngồi xuống đi, có bầu mà đứng như thế sẽ mỏi chân đấy." Thủy vẫn đứng ngây ngốc như thế, cô chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng bật mở. Minh Hoàng chạy ào vào rồi nói: "Diệp Lan, sao em lại đến đây? Em đã làm gì cô ấy?" Hóa ra vợ anh tên là Diệp Lan, cái tên rất đẹp. Lúc này chị ấy lắc đầu đáp: "Minh Hoàng, anh đừng hiểu nhầm. Em không làm gì cô ấy cả. Em chỉ muốn đến đây giúp cô ấy thôi." "Lan à, anh đã nói gì với em? Em quên rồi sao? Cô ấy không cần em giúp. Em đang làm cô ấy sợ đấy." Thủy lúc này lặng nhìn hai người. Họ rất xứng đôi, đều đẹp đẽ, giàu có, chứ không như cô. Minh Hoàng nhìn sang cô, túm lấy vai cô rồi nói: "Thủy à, em đừng sợ, nghe anh nói đã." Thủy lúc này mới để ý, nãy giờ mình đang khóc. Cô gạt tay anh, giọng nghẹn đi: "Minh Hoàng, nói cho em biết đi, đây có phải là vợ của anh không?" Minh Hoàng vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy những tia phức tạp. Thủy à, bây giờ em đang mang thai, em đừng xúc động như thế, để anh đưa em về. Thủy lắc đầu nói. Em không sao cả, em hỏi anh một lần nữa, đây có phải là vợ của anh không? Thủy à, em bình tĩnh đi. Cô làm sao có thể bình tĩnh được? Cô lau nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt đang hằn lên những tia đỏ của anh rồi nói. Bây giờ em hỏi anh lần cuối, anh chỉ cần trả lời có hoặc không. Chị ấy có phải là vợ của anh không? Minh Hoàng gật đầu đáp. Diệp Lan là vợ anh. Như vậy là đúng rồi. Cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của họ. Thủy lúc này mắt giáo hoảnh nhìn anh, người đàn ông cô yêu thương vô cùng. Vậy hóa ra là bấy lâu nay anh lừa dối tôi sao? Minh Hoàng giữ tay cô nói. Không phải, Thủy à, anh không lừa em. Anh đã từng hỏi em cần tìm hiểu về cuộc sống của anh hay không, nhưng em lại không muốn. Sau đó, anh lại không dám nói vì sợ em sẽ rời xa anh. Thủy à, em nghe anh giải thích đã. Lúc này cô gạt tay anh ra, lắc đầu đáp. Tôi hiểu rồi. Đàn ông các anh chỉ muốn có thêm, chứ không muốn bớt đi. Nhưng anh tìm nhầm người rồi. Tôi trước đây quyết không bán thân, thì giờ đây cũng không muốn là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Từ nay, tôi và anh chấm dứt đi. Nói rồi cô quay sang Diệp Lan. Chị Diệp Lan, tôi xin lỗi chị. Chồng chị quá hoàn hảo trên cả thương trường lẫn trong tình yêu, khiến tôi không nhận ra một kẽ hở nào cả. Nhưng mà chị yên tâm đi, tôi không biết ngoài tôi ra còn bao nhiêu cô gái bị lừa, nhưng tôi hứa với chị, chắc chắn tôi sẽ rời xa chồng chị. Diệp Lan nhìn cô, nhìn rất lâu rồi nói. Thủy à, anh ấy là chồng tôi, nhưng chúng tôi không giống những cặp vợ chồng khác. Cô lúc này khá bình tĩnh, đáp trả. Hai người cưới nhau bao lâu rồi? 4 năm rồi. Cô cười chua chát. Vậy chắc chị cũng làm mẹ rồi đúng không? Diệp Lan vẫn không ngẩng mặt lên, giọng run run. Chúng tôi không thể có con. Tôi không thể nào sinh con được. Thủy lúc này sững người. Đó là nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra rằng, hóa ra vợ anh ta không thể có con, nên anh ta cần đứa bé. Niềm vui khi biết cô mang thai là vì lý do đó. Họ cần đứa bé. Lúc này cô đau đớn nhìn Minh Hoàng rồi nói. Vậy ra anh tiếp cận tôi là vì đứa bé sao? Vì hai người cần con sao? Minh Hoàng vẫn giữ tay cô không chịu buông. Thủy à, em bình tĩnh đi. Anh xin em, mọi việc không như em nghĩ đâu. Thủy nhìn anh. Người đàn ông này mới sáng nay còn giúp cô ăn sáng, còn pha sữa cho cô uống, còn nựng đứa bé trong bụng của cô. Thế mà giờ đây, trước mắt cô, anh là một kẻ lừa tình. Thôi đủ rồi, anh không cần nói nữa. Các người hạ màn kịch được rồi đấy. Tôi phải hiểu thế nào cho đúng đây? Anh có vợ, nhưng chị ấy không thể nào sinh con, nên tìm người sinh thế. Chả phải là như vậy sao? Nhưng tôi không hiểu, ngoài kia thiếu gì gái mà anh vào đây chọn tôi. Anh đưa tôi lên đỉnh hạnh phúc, rồi lại ném tôi xuống vực sâu. Hay là bởi vì tôi không thích trang điểm, nên anh nghĩ gái quê chất phác dễ lừa. Vậy thì anh thành công rồi đấy. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ để vợ chồng anh cướp đứa bé. Nó là con của tôi, mãi mãi chỉ là con của tôi thôi. Minh Hoàng bất lực nhìn cô rồi nói. Thủy à, anh không cướp con. Anh tiếp cận em cũng không phải vì cái gì cả, chỉ vì anh yêu em thôi. Thủy nhếch môi nói. Yêu tôi? Người thủ đoạn như anh mà có tư cách nói tiếng yêu với tôi sao? Đúng là tôi quá ngu ngơ nên để anh dắt mũi mà không biết. Anh nói gì tôi cũng tin. Từ giờ nếu anh còn tìm đến tôi thề tôi sẽ biến mất khỏi trái đất này. Nói rồi cô lạnh lùng quay đi. Trái tim đau như bị ai đó cầm lên xé thành 10.000 mảnh. Hết rồi, cô với anh hết thật rồi. Thủy bước ra khỏi căn phòng ấy. Căn phòng chứa bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và anh. Những nụ hôn nồng cháy, những pha kích tình nóng bỏng. Đóng cánh cửa lại, cô cũng khép chặt trái tim của mình. Bước chân nặng nề không nhấc lên nổi, rồi đột ngột ngã khuỵu xuống. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cho Thủy hiểu rằng cô đang ở bệnh viện. Cô hoảng sợ sờ tay xuống bụng, cảm nhận bé con vẫn đạp. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đang định ngồi dậy thì cô nghe giọng của Chi vọng vào từ phía cửa. Minh Hoàng, anh về đi. Thủy lúc này đang mất bình tĩnh. Có gì em báo anh sau. Chi à, em cho anh nhìn cô ấy một chút thôi. Minh Hoàng, em đã nói rồi. Bây giờ nó chưa ổn định tinh thần. Nếu có vấn đề gì xảy ra với mẹ con nó, thì đến nhìn nó thôi. Anh cũng không còn cơ hội đâu. Nghe em, anh về nghỉ đi. Anh ngồi đây cả đêm qua rồi còn gì. Anh ta ở đây cả đêm sao? Cô đã ngủ suốt đêm ư? Giọng của Minh Hoàng lại cất lên. Vậy phiền em chăm sóc cô ấy. Có chuyện gì nhớ gọi ngay cho anh nhé. Em nói chuyện cho cô ấy hiểu giúp anh được không? Thế rồi cô lại nghe giọng của Chi nói. Được rồi, để nó nguôi nguôi rồi em nói. Giờ về đi, chắc nó sắp tỉnh rồi đấy. Cô không nghe anh nói gì nữa, chắc anh đã ra về. Phải, chỗ của anh là chồng của Diệp Lan, họ mới xứng đôi chứ không phải là cô. Lúc Chi trở vào, thì giả vờ như mình vừa dậy và không hề nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Chi à, con của tao có sao không? Đôi mắt của Chi bắt đầu đỏ lên. Có lẽ bạn cô đã lo lắng cho Thủy cả đêm qua. Cô ấy ngồi xuống ghế cạnh giường, vuốt mái tóc của Thủy rồi nói. Thủy à, con khỏe. Mày thấy sao rồi, khá hơn chưa? Tối qua mày làm tao lo quá. May mà có. Cô hiểu, người mà cô ấy muốn nhắc đến là anh. Vì sợ cô tổn thương nên Chi mới bỏ lửng câu nói. Thủy gượng cười đáp. Mạng tao lớn lắm, không chết được đâu mà lo. Chi vội bịt miệng cô lại. Phủi phui cái mồm mày. Thôi, ăn chút cháo đi. Nhưng mà cháo này, ai đưa đến thế? Lâu nay đồ ăn của cô đều do Minh Hoàng chuẩn bị. Có hôm anh mua, nhưng hầu như toàn anh sắn tay vào bếp. Nhưng giờ cô không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Chi ngập ngừng một lát rồi nhoẻn miệng nói. Tao nấu đấy, mày ăn xem có ngon không? Thủy gật đầu, cầm bát cháo. Chả hiểu sao nước mắt rơi lã chã, nhỏ tom tom cả vào bát. Mùi cháo quen thuộc quá. Cô nhớ anh, nhớ không chịu nổi, nhớ đến quặn thắt tim gan. Sao anh lại có thể lừa dối cô? Mà cũng tại cô cả, cô không chịu tìm hiểu, cứ thế lao vào anh như thiêu thân. Anh ta nói đúng, đã bao giờ cô hỏi về chuyện gia đình, vợ con của anh đâu? Bây giờ thì hay rồi Thủy à. Cô đã tự hại mình rồi. Nhìn thấy cô như thế, Chi vội đặt bát cháo sang một bên, ôm lấy cô. Thủy à, không sao cả đâu, còn có tao mà. Mày đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến con đấy. Thủy lắc đầu nói. Chi à, tao không thể nào chịu nổi. Tại sao mọi thứ lại như thế? Tại sao anh ấy lại lừa dối tao? Chi lau nước mắt cho bạn. Mày bình tĩnh đi, có muốn nghe tao kể chuyện không? Ừ, đằng nào cũng không thể là gì của nhau nữa, dằn vặt liệu có ích gì. Nếu cô không tìm hiểu, rồi sẽ thêm tò mò, rồi suy nghĩ, rồi đau đớn. Cô gật đầu nghe Chi kể. Tao từng hỏi Kiến Văn về Minh Hoàng. Anh ấy nói gia đình Minh Hoàng rất nổi tiếng trên thương trường, nhưng lại khá phức tạp. Tuy nhiên, Minh Hoàng đã tự mình gây dựng cơ nghiệp, chứ không nhờ vào bố mẹ. Nhất quyết không chịu tiếp quản công ty gia đình. Lúc tối, Minh Hoàng đã kể cho tao nghe cả rồi. Anh ấy và Diệp Lan vốn là thanh mai trúc mã, được hai bên gia đình hứa hôn từ bé. Cả hai đều du học ở Pháp trở về, nhưng chưa bao giờ anh ấy yêu Diệp Lan cả. Cả hai cưới nhau vì gia đình bắt ép. Bản thân của anh ấy không phải là người chịu nhún nhường, nhưng đúng vào thời điểm đó, bố anh ấy bị một kẻ tiểu nhân hãm hại, suýt mất cả cơ đồ, thì bố của Diệp Lan ra tay cứu giúp. Bố của Minh Hoàng sau đó mắc bệnh ung thư. Ông mong muốn anh ấy sẽ cùng với Diệp Lan bước vào lễ đường và mong anh thừa kế gia sản. Vì muốn thực hiện nguyện vọng của bố, vì muốn những ngày cuối đời của ông được vui vẻ, nên anh ấy đã nhắm mắt cưới Diệp Lan, dù không có tình yêu. Minh Hoàng còn thề với tao là chưa bao giờ đụng đến Diệp Lan, và cô ấy cũng rất cao thượng, không bao giờ gượng ép anh ấy. Cả hai sống chung một nhà, nhưng lại ngủ riêng. Vì từng sống ở châu Âu nhiều năm, nên họ rất tôn trọng quyền tự do của nhau. Thủy nghe không sót một từ, nước mắt của cô tuôn như suối. Cô cười xót xa. Mày tin câu chuyện bịa đặt đó sao? Nếu vậy, thì chị ta đến tìm tao để làm gì? Chị lại tiếp tục. Anh ấy không bịa đặt, vì chính Kiến Văn và Diệp Lan tối qua cũng xác nhận như thế. Họ cùng tao đưa mày vào đây. Diệp Lan sợ mày xảy ra chuyện, nên cứ khóc và luôn miệng nói xin lỗi. Cô ấy chỉ tìm mày để giúp đỡ thôi, vì cả hai người họ đã quyết định rằng sau khi bố anh ấy mất đi thì hai người sẽ ly hôn. Bố anh ấy đã mất cách đây 1.5 năm, nhưng Diệp Lan muốn làm tròn bổn phận của người con dâu nên xin để tang bố chồng cho hết 2 năm 3 tháng. Cô ấy đã soạn đơn xin ly hôn rồi. Minh Hoàng cũng kể về mày nên cô ấy mới biết là mày sắp sinh. Cô ấy chỉ định đến động viên và giúp đỡ mày thôi. Không ngờ chị ta tốt như vậy sao? Không phải là họ bày mưu tính kế để cướp con của cô sao? Nhưng nếu như thế, liệu cô có thể vui vẻ sống cùng Minh Hoàng? Chị ta càng tốt, cô lại càng thấy mình xấu xa. Nếu cô không xuất hiện, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ sẽ nảy sinh tình yêu. Cô không thể vui vẻ khi gia đình người ta chia lìa như thế. Dù không còn tình, thì họ vẫn còn nghĩa. Huống hồ, đứa bé trong bụng của cô, bản thân cô cũng chưa xác định được là con của ai. Cô nhìn Chi nói, dù sao họ cũng là vợ chồng, dù sao thì tao cũng là kẻ thứ ba. Chị à, đời không phải là ngôn tình đâu, tao không thể nào lún sâu hơn được nữa. Chị lúc này vẫn nhẹ nhàng nói, Thủy, mày nên hiểu, dù mày xuất hiện hay không thì họ vẫn ly hôn, vì giữa họ không hề có tình yêu. Nhưng quyết định vẫn là ở mày. Làm sao mày biết Diệp Lan không yêu Minh Hoàng chứ? Chị không trả lời cô, chỉ khẽ thở dài. Thủy lại nói, một người đàn ông như anh ấy biết bao cô gái say đắm. Diệp Lan không nói ra không có nghĩa là chị ấy không yêu. Vì nếu tao không xuất hiện, biết đâu một ngày nào đó Minh Hoàng sẽ cảm động trước tình yêu của Diệp Lan rồi động lòng. Tao không thể nào chấp nhận điều đó được. Tao đau lắm. Chị lúc này sợ bạn căng thẳng nên vỗ vỗ lưng cô rồi nói, ừ, được rồi, chúng ta không nói đến họ nữa. Bây giờ mày ăn đi, kẻo cháu tao đói đi. Thủy cầm bát cháo lên rồi nói, chị à, cảm ơn mày đã luôn ở bên tao nhé. Chị dắt mấy sợi tóc lòa xòa của cô vào tai rồi nói, thôi, mày không phải cảm ơn tao. Cố ăn cho khỏe, rồi đẻ ra một cô công chúa xinh đẹp khỏe mạnh cho tao làm mẹ nuôi là được rồi. Bất giác Thủy nói, chị à, tao muốn về nhà. Ở đây tao đau quá. Phải, chỉ có về nhà cô mới thấy thoải mái được. Rồi bố mẹ cô lại phải mang tiếng một đứa con gái chưa chồng mà lại 2 lần chừa đẻ. Nhưng liệu trong thế giới xô bồ này còn chốn nào bình yên hơn gia đình? Sáng hôm sau, cô gọi điện thoại nói chuyện với mẹ. Tất nhiên là cô không kể chuyện Minh Hoàng. Mẹ cô, người phụ nữ tần tảo ấy, vẫn luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của cô. Ừ, về đây với mẹ, rồi mẹ chăm. Con gái ạ, sao con lại khổ như thế? Sao lại cứ chịu đựng một mình như thế chứ? Giờ bé đã hơn 8 tháng rồi, lại còn học hành, làm việc nữa. Thủy lúc này cay xè 2 mắt. Mẹ cô đâu biết, chỉ trước đây 2 hôm thôi, con gái mẹ đang sống cuộc đời của một nữ hoàng, được chiều chuộng, yêu thương. Mẹ ạ, con không sao đâu. Còn chi nữa mà, cô ấy chăm con như chăm em bé đều rất tốt. Mẹ cô gật đầu nói, cũng may là có nó. Vậy khi nào con về? Con phải xin bảo lưu kết quả học tập đã. Và lại, con không biết bố. Không sao đâu, bố con sẽ không mắng đâu. Thủy lúc này rưng rưng nói, con xin lỗi bố mẹ, con chưa làm được gì, chỉ làm khổ bố mẹ thôi. Mẹ cô an ủi, con luôn là con gái ngoan của bố mẹ, không được suy nghĩ linh tinh nghe chưa. Trò chuyện với mẹ luôn giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô thương bố mẹ cả một đời vất vả, luôn phải chịu điều tiếng về cô. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, Thủy tới trường đại học xin bảo lưu kết quả. Vì cô có bầu nên thủ tục được giải quyết khá nhanh chóng. Thực ra cô cũng không có ý định học tại Đà Nẵng nữa. Nơi đây đã chứng kiến quá nhiều kỷ niệm buồn vui, và quan trọng là cô không muốn có bất kỳ điều gì liên quan đến Minh Hoàng. Ngày cô ra bến xe về nhà, chị cứ khóc mãi. Cuối cùng cô phải vỗ về bạn. Thôi mà, mạnh mẽ đâu rồi, tao có đi luôn đâu mà khóc như thế. Chị nức nở nói. Nhưng mà tao thương mày, thương cháu của tao. Cứ tưởng là vào Đà Nẵng để đời mày thay đổi. Ai ngờ. Thủy ôm lấy bạn nói. Thì đúng là đời tao đã thay đổi còn gì. Tao có thêm một cô công chúa rồi này. Được sống sung sướng, có thêm tiền, lo cho Khang Viễn và bố mẹ này. Chị lúc này vẫn sụt sùi. Ừ, mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Thủy gật đầu. Cô nhìn căn phòng trọ một lượt nữa rồi kéo vali ra cổng. Vừa ra đến cổng khu trọ, chiếc ô tô quen thuộc dừng ở bên đường khiến bước chân của cô khựng lại. Minh Hoàng đứng đó, trông anh gầy đi nhiều. Dù nét đẹp trai vẫn còn, nhưng hốc hác hẳn đi. Thủy à, để anh đưa mẹ con em về nhé. Thủy lắc đầu nói. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi tự lo được. Anh nên về với chị Diệp Lan đi. Thủy à, anh xin em, cho anh được lo cho mẹ con em đi. Thủy vẫn kiên quyết nói. Tôi không cần. Chúng ta nên buông tay nhau đi. Cảm ơn anh, thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Nói rồi cô gạt tay anh ra. Minh Hoàng nhìn cô, ánh mắt ấy suốt đời cô không quên. Có đau đớn, có dằn vặt, có tiếc nuối. Thủy à, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Dù em có đi bất cứ đâu, anh sẽ luôn đứng đằng sau dõi theo em. Cô không đáp lời anh, quay lưng vẫy một chiếc xe rồi ngồi lên. Bởi lúc này chỉ cần quay lại nhìn anh thôi, cô sẽ lao vào mà ôm anh, mà hít hà mùi hương trên cơ thể của anh. Có lẽ vì cô đã đi như thế, nên Thủy đã chẳng bao giờ hiểu được những ngày sau đó Minh Hoàng đã sống như thế nào. Nhưng lúc ấy cô không muốn hiểu nữa. Cô không muốn gây ra bi kịch cho gia đình của anh. Thành phố quê hương đón cô bằng cái nắng nhàn nhạt cuối đông. Những cành cây trơ trụi lá in hằn trên nền trời như một bức tranh buồn. Vừa bước vào cổng, Thủy thấy bố đang tỉa cây ở trong sân. Bố! Người đàn ông tóc đã lốm đốm bạc ngạc nhiên nhìn cô. Thủy à, con về đấy à? Nói rồi ông nhìn xuống cái bụng nặng nề của cô. Viền mắt đã cay cay. Cô run run nói. Bố à, con xin lỗi. Bố cô vẫy vẫy tay rồi nói. Vào nhà đi con. Vào đến nhà, cô thấy mẹ cùng Lệ Thanh và Triệu Đạt đang ngồi ở phòng khách. Bố cô ngồi xuống ghế nói. Tại sao lại như thế hả con? Bất ngờ mẹ cô quỳ xuống. Là lỗi của tôi không biết dạy con. Còn hư là tại mẹ, ông cứ trách phạt tôi đi. Nhìn mẹ, bao nhiêu mạnh mẽ của cô tan biến. Cô quỳ xuống bên cạnh mẹ. Bố à, bố cứ đánh con đi, bố đừng trách mẹ nữa. Bố cô mắt cũng đỏ hoe rồi nói. Đứng dậy cả đi, mọi chuyện lỡ rồi, phạt ai trách ai có được gì đâu. Con cháu của mình cả thôi. Mẹ dìu cô đứng lên, nhưng vừa ngồi xuống ghế, đã nghe giọng của Lệ Thanh cất lên. Chị lại chửa à? Chị có còn liêm sỉ không? Một Khang Viễn chưa đủ sao, mà còn thêm bôi cho chất chấu vào cái nhà này nữa. Thủy cúi đầu im lặng. Phải, cô chỉ biết làm khổ người khác. Gia đình của cô xưa nay trong sạch, một Khang Viễn, giờ lại thêm đứa bé này. Nhưng cô có muốn như vậy đâu. Thủy chưa biết trả lời thế nào, thì mẹ cô lên tiếng. Thủy à, lên phòng nghỉ đi con. Còn Thanh, đi vào phòng mẹ nói chuyện. Cô nặng nề bước lên phòng. Khoảng một tiếng sau, cô thấy Thanh bước vào, mặt con bé đỏ hoe. Chị à? Thủy nhìn em rồi nói. Ừ, sao vậy em? Thanh đã tốt nghiệp đại học và đang làm kế toán cho một công ty khá lớn. Con bé ôm chầm lấy chị rồi nói. Em xin lỗi. Em không biết. Em sai rồi. Thủy đoán là mẹ đã nói sự thật cho Thanh nghe. Ngày trước vì con bé còn nhỏ, còn dại dột. Bây giờ nó đã lớn, đã chín chắn và hiểu chuyện hơn. Mẹ cô mới bộc bạch mọi chuyện. Cô khẽ vỗ vỗ lưng con bé rồi nói. Không sao, không sao cả đâu. Đừng khóc, xấu gái đấy. Hai chị em ôm nhau cả khóc cả cười. Rồi những ngày sau đó, gia đình cô quay lại không khí vui vẻ như xưa. Khang Viễn rất vui khi có em gái. Suốt ngày, cô cậu xoa bụng mẹ rồi nói. Mẹ ơi, bao giờ thì em ra chơi với con hả mẹ? Thủy cười nói. Sắp rồi, Khang Viễn có thương em không? Có chứ mẹ, con sẽ đưa em đi chơi công viên và cả ăn kem nữa. Có gia đình, có con trai, Thủy cũng vui hơn nhiều. Tâm trạng của cô vui vẻ, chờ đón đứa con thứ hai. Minh Hoàng vẫn gọi, nhưng cô đều không nghe. Có lẽ cô và anh đã không thể nào đi chung một con đường nữa. Hôm ấy, Thủy chuyển dạ, bố mẹ đưa cô vào bệnh viện. Thành đưa Khang Viễn đi học rồi cũng tất tả chạy vào. Đến phòng sinh, cô đau quằn quại. Không hiểu sao lúc này cô muốn có anh ở bên. Lúc này cô lại mong rằng đây sẽ là con của anh. Dù không thể cùng anh đi hết cuộc đời, không thể cùng anh sống hết những năm tháng còn lại, nhưng cô vẫn mong rằng sẽ giữ lại được giọt máu của người đàn ông cô yêu. Vì sinh lần thứ hai nên mọi thứ dễ dàng hơn. Khi nghe tiếng con khóc, cô trào nước mắt. Dù đau đớn, nhưng cô vẫn cố gượng dậy nhìn khuôn mặt bé con. Khi cô y tá đưa bé lại cho Thủy, nhìn khuôn mặt tựa thiên thần của con, cô hiểu rằng giữa mình và Minh Hoàng đã thực sự không còn gì nữa. Ngoài đôi mắt to tròn giống cô, những đường nét trên khuôn mặt của đứa bé đều giống y hệt của Minh. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má của cô. Vậy là cô và anh đã thực sự chấm dứt. Tội nghiệp con bé, nó không biết mặt bố đẻ và lại càng không biết hoàn cảnh để nó ra đời lại là một vụ cưỡng bức. Cô nhìn chân chân đứa bé, dẫu sao đây cũng là con của cô. Bố nó có khốn nạn cỡ nào thì nó cũng hoàn toàn vô tội. Mà thế này hóa ra lại hay, anh và cô sẽ không có bất kỳ một mối liên quan gì đến nhau nữa. Lúc nãy cô mong rằng đây sẽ là con của anh, nhưng làm sao có thể quên được khi ngày ngày chứng kiến giọt máu giống anh lớn dần lên. Vừa được chuyển về phòng bệnh sau sinh, Thủy ngạc nhiên khi thấy Minh Hoàng cùng với Chi đang ở đó chờ cô. Sao hai người lại ở đây? Chi cầm tay cô rồi nói. Thủy à, mày mệt lắm không? Để tao bế bé cho. Tao gọi hỏi bác gái đấy. Thủy đưa con cho Ái Chi, cô bạn nựng yêu rồi nói. Cháu ngoan của dì, yêu quá cơ. Đúng lúc ấy, đứa bé được Chi đặt vào vòng tay của Minh Hoàng đang giơ sẵn. Đó là giây phút trái tim của Thủy như bị ai đó bóp nghẹn. Vì anh quay lưng về phía cô, nên Thủy không biết được trông anh lúc này thế nào. Anh sẽ cảm thấy ra sao khi mình là người đổ vỏ. Chắc hẳn anh đã mong ngóng đứa bé này nhiều lắm. Giờ con không giống anh sẽ nghĩ sao? Chỉ nhìn ra thái độ của Thủy, cô ấy khẽ vỗ vỗ vào lưng của cô rồi nói. Mày nghỉ ngơi đi, để tao trông đứa bé cho. Thủy đưa mắt nhìn bóng lưng của Minh Hoàng. Bóng lưng ấy giờ sao cô đơn đến thế. Chỉ ghé sát vào tai cô thì thầm nói. Anh ấy ngày nào cũng đến hỏi tao về mày đấy. Tao không từ chối được. Thôi, đằng nào con bé cũng là con của thằng khốn đó. Minh Hoàng sẽ buông tay thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều quá. Thủy gật đầu. Anh đang bế đứa bé ra phía cửa và cho bú bình. Giá như cô và anh có thể là một gia đình, giá như anh chưa có vợ và cô không bị cưỡng bức, giá như cô có thể sinh con cho anh. Nhưng cuộc sống này đâu thể tồn tại hai từ giá như. Cô đã bước vào một giấc mộng đẹp và giờ là lúc tỉnh mộng. Thủy, mày phải trở về với thực tại thôi. Minh Hoàng bế bé một lúc rồi quay lại, trông anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Thủy à, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai tiêm vaccine phòng viêm gan B cho con xong, anh đưa hai mẹ con về nhà nhé. Chẳng lẽ Minh Hoàng không nhận ra? Có một tia hy vọng chợt len lỏi trong lòng của cô, nhưng rồi cô gạt đi. Anh là chồng của Diệp Lan, trăm ngàn lần cô nhắc cho mình nhớ điều đó. Và đây không phải là con của anh. Đó là một sự thật mà cô phải đối mặt. Cô không thể nào ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Vì thế cô lắc đầu nói. Cảm ơn anh, tôi tự về được. Chỉ nhìn Minh Hoàng khẽ lắc đầu ra hiệu. Thủy hiểu, bạn muốn tốt cho cô, nhưng cô không thể làm việc trái với đạo đức. Minh Hoàng hiểu ý của Chi, anh sợ Thủy căng thẳng nên nói. Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều cả mệt đấy. Anh về đây và sẽ đến thăm mẹ con của em sau. Anh quay đi, nước mắt của cô mới trào ra. Cô gục đầu vào vai Chi, nức nở.

nhưng mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ chung nhịp. Minh Hoàng, anh hạnh phúc nhé. Những ngày sau đó, anh không đến tìm cô nữa. Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng Thủy vẫn chấp nhận. Chỗ của anh là bên cạnh Diệp Lan. Dù đau, nhưng cô vẫn thật lòng mong họ hạnh phúc, bởi cả hai đều là những người quá cao thượng. Đứa bé được mang họ mẹ Vương An An. Thủy muốn con có một cuộc đời bình yên, không nhiều nước mắt như cô. Chém miệng, đứa bé cũng ngoan, cứ ăn cứ ngủ. Có lẽ hai đứa con của cô biết thân biết phận nên ít quấy khóc lắm. Anh cả Khang Viễn lại rất thương em, nên Thủy cũng dần vơi bớt đau thương. Khi An An được 3 tháng, vào một buổi tối, vừa lót con vào nôi, thì Thủy nghe tiếng xe máy rẽ vào sân. Chắc Thành đi với bạn và quên đóng cổng. Thủy vừa ra, thì bỗng khựng lại. Trước mặt của cô là Minh, anh ta trông vẫn hào hoa như thế. Cậu đến đây làm gì thế? Nhưng chưa nghe được câu trả lời thì Thủy lại há hốc miệng khi nhìn thấy cô gái đứng sau Minh. Đó là Trúc Thi, cô gái đã từng yêu Tuấn. Đã mấy năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp kiêu kỳ. Vừa thấy Thủy, Trúc Thi ngay lập tức lao đến tắt búp vào mặt của cô rồi nói. Vương Lệ Thủy, tại sao người đàn ông nào tôi yêu cũng dính dáng đến cô như thế? Trước đây là Tuấn, bây giờ lại là Minh. Cô có tài gì mà ve vãn được đàn ông giàu như thế hả? Thủy bị bất ngờ không tránh kịp. Minh cũng ngỡ ngàng, không can ngăn được, chỉ kịp quát lên. Trúc Thi, em làm cái gì đấy? Trúc Thi giận dữ, nhìn Minh rồi nói. Anh vẫn còn thương hoa tiếc ngọc sao? Anh quên, Tuấn đã chết như thế nào sao? Anh còn yêu nó đúng không? Minh gắt lên rồi nói. Em im đi có được không? Trúc Thi hét lên. Tôi không im. Anh nên nhớ, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi đấy. Khi viết thiệp cưới, nhìn thấy tên nó, tôi đã ngờ ngợ. Không ngờ, trái đất tròn như vậy. Thủy lúc này mới định thần lại được rồi lên tiếng. Xin lỗi, đây là nhà tôi. Phiền hai người ra ngoài kia cãi cọ đi. Bố mẹ tôi già cả rồi, cần được nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, có lẽ do ồn ào, nên An An khóc ré lên. Thủy giật mình, hoảng hốt chạy vào nựng con. Nhưng cô vừa ru được con bé ngủ thì lạnh cả sống lưng khi thấy Minh đang đứng nhìn chằm chằm vào đứa bé. Thủy à, đứa bé này là... Thủy hoảng sợ đến run rẩy. Chắc anh ta đã nhận ra cô bé rất giống mình. Đấy là con của tôi. Minh nhìn cô rồi nói. Con em, nhưng đứa bé rất giống anh, có phải? Mắt anh bị làm sao thế? Đây là con của tôi và bạn trai của tôi. Làm sao mà nó giống anh được? Minh cười nhạt rồi nói. Chẳng lẽ Tuấn đội mồ sống lại sao? Em yêu ai? Có phải lần ấy chúng ta... Cô gắt lên rồi nói. Anh im đi. Tôi và anh chẳng có liên quan gì hết. Anh ra ngoài đi. Vì sợ con bé thức dậy nên Minh cũng lặng lẽ ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Thủy sững người khi thấy Trúc Thi đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt căm phẫn của cô ta nhìn xoáy vào Thủy, rồi lại liếc vào phía trong. Thủy sợ đến toát cả mồ hôi. Tôi đã bảo hai người đi ra ngoài đi. Cả ba lúc này cùng ra phòng khách ngồi. Thủy mới lên tiếng. Hai người tìm tôi có việc gì thế? Trúc Thi trả lời cô. Mời cưới. Thủy khẽ cười rồi nói. Chúc mừng hai người, quả là đẹp đôi. Lúc này thì cả Thi và Minh đều đồng thanh nói. Đứa bé đó là... Thủy lắc đầu đáp. Hai người nghe rõ đây, đó là con của tôi. Trúc Thi, trước là tôi yêu anh Tuấn, nhưng giờ tôi khẳng định giữa tôi và Minh không có bất cứ liên quan gì cả. Và đứa bé này cũng chả dính dáng gì đến hai người, nên phiền cả hai không nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ khuya rồi, mời hai người về cho. Sau đó cô đứng lên, ra hiệu tiễn khách. Mình vẫn lưu luyến nhìn vào căn phòng đã đóng cửa một lát rồi mới cùng Trúc Thi ra về. Đám cưới xa hoa của họ diễn ra một tuần sau đó. Tất nhiên, Thủy không đến dự, cô cũng không cần nhìn vào thiệp cưới. Nhưng đám hỉ của gia đình Trâm Anh thế phiệt như thế, ai mà chẳng hay. Trúc Thi là con gái đầu lòng của công ty thời trang Trương Thị nổi tiếng. Còn Minh là con trai trưởng của công ty nội thất Phan Thị lừng danh. Đám cưới rình rang ấy đăng lên báo chí dần dần, sự giàu có và chịu chơi của hai bên gia đình được bàn tán xôn xao. Khoảng một tuần sau đó, cũng vào một buổi tối, vừa dọn dẹp xong, Thủy nghe tiếng lè nhè của một kẻ say ở phía ngoài sân. Thủy, em ra đây đi, ra đây nói chuyện với tôi. Lúc này Thanh và Đạt đều không có ở nhà. Hai cái đứa này lâu nay cứ quên đóng cổng. Cô không biết ai đang đi vào liền nói vọng ra. Ai đấy? Vừa ra đến phòng khách, hình ảnh đập vào mắt của cô là Minh đang say khướt. Mặt thì đỏ bừng, mắt anh ta đục ngầu, quần áo sụp sịch. Có vẻ anh ta đã uống khá nhiều. Chả phải anh ta mới cưới vợ. Cô tưởng là họ đang đi hưởng tuần trăng mật chứ. Cô đang đứng như trời trồng thì anh ta lại lè nhè nói. Thủy à, em quên giọng anh rồi sao? Em trả lời đi. Đứa bé là con của anh đúng không? Tại sao em không nói sớm? Em biết, anh luôn nhớ đến em mà. Thủy lúc này hốt hoảng trước thái độ của Minh. Nhỡ hắn ta làm càn thì sao? Cô vờ vội chiếc kéo trên bàn may của mẹ gần đó, chĩa thẳng vào Minh rồi nói. Anh cút ngay khỏi nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ la lên. Tôi sẽ sống chết với anh. Minh Tuấn cười khẩy rồi nói. Em la đi, la to lên. Em dám đâm anh sao? Thủy mà anh biết luôn dịu dàng nữ tính. Đến con sâu còn không dám giết cơ mà. Em đâm đi, đâm đi. Càng nói, Minh càng ghé sát vào người của cô, khiến Thủy càng run sợ mà lùi bước. Đúng lúc đó mẹ cô chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Ai cho cậu vào nhà của tôi? Ở đây không tiếp người sai, cậu về đi. Minh lúc này truyền tầm mắt sang mẹ của cô, thái độ có chút thay đổi nói. Xin lỗi ba, cháu chỉ muốn đến đây để hỏi Thủy cho rõ ràng. Đứa bé có phải là con của cháu hay không thôi? Mẹ cô cứng giọng nói. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cậu Minh, nể tình cậu trước đây là bạn học của Thủy, nên tôi khuyên cậu hãy tránh xa con bé. Cậu đã có gia đình rồi, cậu nên giữ tự trọng chứ. Vừa dứt lời, Thủy liền nghe tiếng giày cao gót đi vào nhà. Trúc thì không nói không rằng, lao vào tát Thủy rồi rít lên. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Đừng đụng vào người đàn ông của tôi. Cô chán sống rồi sao? Thế rồi cô ta quay sang Minh rồi nói. Còn anh nữa, rừng mỡ quá rồi à? Loại chửa hoang đến hai lần như nó mà anh vẫn thèm à? Anh nên nhớ, vì nó mà Tuấn mới chết đấy. Minh lúc này túm lấy cổ áo của Trúc Thi rồi nói. Cô im đi. Vì cô mà thằng chó đó mới chết. Nhưng mà nó đáng chết. Trúc Thi lúc này gào lên. Anh cầm đi. Người tôi thuê anh đâm là con đĩ kia, chứ không phải là Tuấn. Minh Tuấn cười gằn rồi nói. Nhưng cô không ngờ đúng không? Bởi vì tôi yêu Thủy. Lúc đó, tôi chỉ là một thằng sinh viên đại học. Cô không hề biết gia thế nhà tôi, nên đã thuê tôi đâm chết cô ấy. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Khi cô đưa bức ảnh cho tôi thả đâm chết thằng chó ấy, chứ không thể nào hại Thủy được. Rồi hắn ta nhìn sang cô nói tiếp. Thủy à, em thấy không? Chẳng có ai yêu em như anh đâu. Vì em, anh đã giết người đấy. Chiếc kéo trên tay Thủy rơi xuống đất, cũng kéo theo cả trái tim nhiều thương tổn của cô xuống đáy vực sâu. Thủy run run rồi nói. Anh vừa nói cái gì cơ? Ai đâm Tuấn? Mình, anh nói đi, các người đã làm gì anh ấy? Mình lúc này ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô rồi nói. Là anh đấy, vì bảo vệ em đấy. Nếu không phải là anh, thì người chết hôm ấy là em, chứ không phải là Tuấn. Trái tim cô như bị ai đó đâm đi đâm lại cho nhòe nhoẹt máu. Ai đó nói cho cô, đây là mơ đi. Thủy không khóc mà đau, rất đau. Người đàn ông đầu tiên của cô, người mà cô yêu hơn cả mạng sống của mình, người luôn dịu dàng, yêu thương cô. Người đàn ông ấy cũng đã vì cô mà ra đi mãi mãi. Đau đớn đến không thể nào hít thở, nỗi đau răng xé con tim cô. Đã 6 năm rồi, 6 năm kể từ cái ngày cô nhìn thấy anh nằm bất động dưới bánh xe tải. Người lái xe đã bỏ đi, anh cũng bỏ mẹ con cô mà đi. Đã 6 năm rồi, con trai của cô và anh đã vào lớp 1. Mỗi lần nhìn thấy con, cô như được an ủi rằng anh vẫn còn đây, trong hình hài của Khang Viễn. 6 năm, nỗi đau tưởng chừng như lắng xuống đáy sâu tâm hồn, nay lại bùng lên dữ dội, đục khoét trái tim của cô. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 5 của bộ truyện này. Và hẳn là những khán thính giả nào lắng nghe xong phần cuối của tập 4, thì khi mà Sa có hỏi quý vị và các bạn rằng là mọi người có cảm giác giống như Sa hay không, thực ra lúc đó Sa có một cái cảm giác là cái chết của Tuấn nó có liên quan đến mình. Bởi vì câu nói của anh ta khi nói với Thủy rằng là sau này rồi em sẽ hiểu được là tất cả những gì anh làm đều là vì em, thì vì câu nói đó nó khiến Sa có cảm giác đó. Và Sa đã hỏi mọi người, và Sa tin là rất nhiều những khán thính giả cũng có cảm giác giống như Sa. Và quả thực là đến cuối tập truyện này thì cái điều mà chúng ta lo sợ nó là sự thật. Và còn một chi tiết nữa ở tập truyện này mà Sa tin là rất nhiều những khán thính giả sẽ cảm thấy thắc mắc, đó là lúc mà Trúc Thi thuê Minh để giết Thủy, thì khi anh phát hiện ra cái người đó là Thủy á, thì anh hoàn toàn có quyền không giết cô và cũng không cần phải giết cả Tuấn. Thực ra lúc đọc thì Sa có cái cảm giác đó, Sa có cái suy nghĩ rằng là nếu như thế thì anh ấy không cần phải giết Thủy, và cũng chả cần vì không giết Thủy mà lại quay sang giết Tuấn. Nhưng mà sau đó thì Sa lại bất chợt Sa nghĩ là có thể là vì tình yêu, vì cái tình yêu quá điên cuồng của người đàn ông này dành cho cô gái này, cho nên là anh ta trở nên căm phẫn và quyết định ra tay đối với Tuấn. Vậy còn những khán thính giả của Chợ Tình thì sao? Mọi người có cảm nhận giống như Sa hay không? Hay là mọi người có những suy nghĩ khác, những cảm nhận khác, thì mọi người có thể chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người không muốn bỏ lỡ những phần tiếp theo của bộ truyện này, thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.